Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, nghiêm chỉnh huấn luyện trọng đại cấp cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu lão fan chủ nhiệm. Nênh đón, xem Chu sử trưởng chật vật rất, liền hỏi đến, Chu sử trưởng. Đây là làm sao làm? Lão Phan chủ nhiệm, có thể đừng nói nữa. Chu sử trưởng đi tới cấp cứu, gặp người bệnh còn chưa tới. Lúc này mới yên tâm, lấy tay vỗ vào trên người Tuyết. Nói đến, nhà ta không xa, suy nghĩ cái này gặp quỷ thời tiết lái xe vậy mau không đi nơi nào. Liền đi trước tới đây, đường này, từ từ đi tạm được miễn cưỡng thích hợp. Nhưng nếu là hơi mau như vậy một chút xíu, ở nơi này gặp quỷ thời tiết bên trong, nhất định là muốn té ngã nhào. Chu sử trưởng đây là trong lòng nóng nảy, rất sợ người bệnh đến, rất nhiều luật pháp thủ tục muốn phòng y tế ra mặt giải quyết. Đi hơi nhanh một chút, dọc theo đường đi không biết ngã bao nhiêu lần. Trịnh Nhân liếc một cái, gặp Chu sử trưởng ở hệ thống mặt bản bên trong không có chẩn đoán. Biết chẳng qua là nhìn chật vật, cũng không có xuất hiện gãy xương tình huống, cũng không tiến tới, mà chỉ vung cấp cứu ngoại khoa bác sĩ và cùng kiểm đại ca đẩy bình xe đi chờ ở cổng trước. Nhất định đừng quá nặng à, hai ta ngày mai buổi sáng máy bay, Tô Vân nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến, đây là nhiệm vụ, không thể và người khác nói. Cho dù là lão Phan chủ nhiệm và Tạ Y Nhân cũng không thể nói cho. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mọi việc hết sức cũng là phải. Còn như đến lúc đó, Trịnh Nhân thật đúng là không tin mình đi. Thành phố Hải Thành nhất viện liền vận hành không đi xuống. Xe cấp cứu 120 thanh âm từ xa đến gần. Nhưng chậm chạp không tới. Tuyết lớn, xe cấp cứu vậy không biết tốc độ tới. Dù là bác sĩ, y tá, tài xế trong lòng như thế nào đi nữa cấp, đợi mấy phút, một máy cũ nát xe cấp cứu ở trong gió tuyết xuất hiện. Cố gắng, tập tễnh đi tới cấp cứu cao ốc trước cửa, cửa hông kéo ra, một cái tiểu bác sĩ nhảy xuống, vội vàng nói đến, hai người người bị thương, hoài nghi bụng nội tạng bị thương. Trên đường mỗi người bổ 1.500ml kẹo nước muối. Bây giờ huyết áp rất thấp. Cái này đang nói, xe cứu thương sau cửa mở ra. Bình xe đẩy tới, người bị thương bị kéo xuống. Hai chiếc bình xe, một trước một sau, nhanh chóng chạy về phía cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân bên cạnh cấp cứu bác sĩ ngoại khoa và nguyên điện Bệnh viện Nhân dân huyện bác sĩ sau. Khi hoàn thành tiếp theo thủ tục bàn giao, Trịnh Nhân thì và Tô Vân hộ tống người bệnh một đường chạy về. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền chẩn đoán rất rõ ràng. Gan tan vỡ, tỳ tan vỡ, kết ruột tan vỡ, phát thêm xương sườn gãy xương, vết thương tính huyết khí ngực, phổi tan vỡ, một loạt chẩn đoán để cho Trịnh Nhân nhức đầu sắp nứt. Lại là ngực liên hiệp tổn thương, lại là nặng như vậy cấp cứu. Nhất nghiêm nghị là người bệnh từ xảy ra tai nạn xe cộ vị trí tròng trành hơn 2 tiếng mới kéo đến thành phố Hải Thành nhất viện. Bây giờ người bệnh bên trong hoàn cảnh không biết rối loạn thành hình dáng gì, coi như là giải phẫu thành công, sợ là sau khi giải phẫu một cửa ải kia vậy rất khó nhịn đã qua. Nhưng nói thế nào đi nữa, vậy được bắt chặt thời gian giải phẫu, ngừng ra máu ngọn nguồn, mới có thể nói chuyện về sau. Bình xe một đường chạy đến cấp cứu phòng cấp cứu, đầu giường siêu âm bác sĩ đã bày trận mà đợi. Cắt ra quần áo, Chu sử trưởng thủ hạ khoa viên bắt đầu ghi chép. Chữa bệnh khó làm, một là bởi vì là bệnh tình, mà các thầy thuốc cũng không ngại bệnh tình nặng nhẹ. Dẫu sao đây là bổn phận sống. Để cho người bận tâm là các loại không tưởng được sự việc. Nói thí dụ như cấp cứu thời điểm đem người bệnh quần áo cắt. tiết kiệm được thời gian có lẽ quyết định cấp cứu có thể thành công hay không. Nhưng mà sau chuyện này người bệnh, thân nhân người bệnh yêu cầu bồi thường quần áo, cũng không ít gặp, cho nên phòng y tế tác dụng liền hiển hiện ra. Khó trách Chu sử trưởng Nam Mộng cũng nhớ thuyên truyền phòng y tế. Các loại vặt vãnh chi tiết, là bác sĩ hộ giá hộ tống, làm cho lòng người lực quá mệt mỏi. Trịnh Nhân không đi quản phòng y tế phụ trách sự việc. Hắn tiếp lấy y tá đưa tới sâu tĩnh mạch đâm túi. Cho siêu âm bác sĩ để cho vị trí. Thân thể tà tà bắt đầu tiến hành đâm, khử độc, gãi đúng chỗ ngứa. Loại trình độ này đâm Trịnh Nhân cảm giác mình đã có thể manh mặc. Dùng ống chích lấy 20ml máu dạng, giao cho y tá đi đưa máu. Các loại trước phẫu thuật kiểm tra, chuẩn bị máu đợi một chút đều cần máu dạng, mà người bệnh đã thuộc về trọng độ mất máu tính bị sốc trạng thái. Cho dù là kinh nghiệm lâm sàng phong phú lão y tá đều không thể bảo đảm gãi đúng chỗ ngứa. Cái này có thể tiết kiệm chút thời gian chính là chút thời gian. Thấp phân tử bên phải toàn kẹo can test ra. Trước đeo đường gluco, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Người bệnh ở trên xe cứu thương bổ sung tinh thể kẹo nước muối. Lại vào nhiều hơn tinh thể không có ý nghĩa gì. Nhưng thấp phân tử bên phải toàn kẹo can có thể xuất hiện qua mẫn phản ứng. Lâm sàng có thể làm test ra. Cũng có thể không làm. Trịnh Nhân sợ qua mẫn sau rất khó cướp cứu lại được. Liền muốn cầu trước ra thử một chút. Lại làm một cái khác người bệnh sâu tĩnh mạch đâm sau đó. Trịnh Nhân quay đầu xem siêu âm màn ảnh. Siêu âm bác sĩ ở người bệnh ngực bộ sức nhiều ngẫu hợp thuốc. Bắt đầu quét xem. Vùng gan có hàng loạt tích dịch. Tỳ ổ có hàng loạt tích dịch. Sườn cách giác nằm vị cũng có thể thấy hàng loạt tích dịch. Tào tổng, ta trước kéo cái này người bệnh đi giải phẫu. Trịnh Nhân nói, phía sau nếu là không có sao, ngươi đi phụ một tay. Nói xong, Trịnh Nhân liền kéo người bệnh một đường chạy như điên đi phòng giải phẫu. Vương Lập Nhân, Vương tổng và một người tiến sĩ đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Chính bọn họ tính một chút, tổng cộng hai người mắc bệnh. Bốn người nhất định phải tách ra lên giải phẫu, cho dù cuộc sống không quen, đi lên hỗ trợ vậy là tốt. Trên đường, Trịnh Nhân đem bình xe giao cho Vương Lập Nhân, cầm lấy điện thoại ra cho phòng giải phẫu gọi điện thoại. Thông báo các nàng chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, nhanh như điện chớp đẩy người bệnh chạy tới phòng giải phẫu. Trịnh Nhân gọi một tiếng, kéo đi lai giống bàn mổ. Vương Lập Nhân giúp đem người bệnh mang lên bàn giải phẫu. Sở Yên Nhiên bắt đầu thuốc mê. Trịnh Nhân và Tô Vân vội vàng đi thay quần áo. Vậy mặt Vương Lập Nhân và ngoài ra một vị Hàn bác sĩ mới từ phòng giải phẫu đi ra. Cái này Trịnh Nhân và Tô Vân đã vừa sải bước đi ra phòng thay quần áo. Một bên hệ vô khuẩn khẩu trang. Tốc độ này, thật mau à, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàn toàn không giống như là bệnh viện nhỏ điệu bộ. Vương Lập Nhân cảm khái. Sát vai mà qua. Không có ánh mắt trao đổi. Trịnh Nhân từ bước vào phòng giải phẫu một khắc kia. Đã tiến vào toàn lực ứng phó cấp cứu trong trạng thái. Hắn trong mắt. Trừ giải phẫu và người bệnh ra. Lại không cạnh vật. Đi tới phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn một cái. Huyết áp đo lường không tới. Nhịp tim 162 lần một phút, máu dưỡng khí độ bão hòa 85%, người hạ ngực quản, ta khử độc, Trịnh Nhân nói xong, trực tiếp đi rửa tay, Tô Vân vậy không lên tiếng, đánh mở một cái tiểu cắt ra túi, ở người bệnh đôi bên ngực vách đá thứ 6, bảy sườn ở giữa xuống ngực quản, ống mới vừa hạ đi vào, một cổ máu bầm liền dẫn đi ra. Tô Vân dùng kiềm cầm máu bóp chết đường ống, hầm hừ, lồng ngực, nhanh lên một chút, hai cái, y tá lưu động đã bay, nhưng tốc độ rõ ràng không theo kịp cái này, nàng phải phụ trách và tả y nhân đếm một chút, tra một chút giải phẫu dụng cụ, để tránh bỏ sót, còn phải chiếu cố cái này. Lúc này, Vương Lập Nhân và Hàn bác sĩ hai người đi vào. Thấy loại chuyện này, Vương Lập Nhân lập tức cầm lên lồng ngực, xé ra đóng gói. Hàn bác sĩ tìm một chai bên ngoài dùng nước muối, mở nắp bình ra, đem 500ml nước muối rót vào lồng ngực đóng thức dẫn lưu trong bình. Nối liền lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình, Tô Vân quan sát mấy giây, lập tức hét, lão bản, lồng ngực cũng phải cùng nhau mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.